Chương 491, tại chỗ sống lại. Chương 491, tại chỗ sống lại không chỉ là bụi bẩm. Lật bốn tiếp xúc ngọt đồ khăn, Na lửa gạt hát một lần nữa lật lên. Dường như bính đồ vậy mảnh vụn tiết diện bắt đầu khâu ở bắt đầu, giống như tu chỉnh quá vậy, hoàn toàn chân nhắn nhìn không thấy vá trần. Giống như băng ghi hình ngược lại mang cảnh tượng. Nhất hỏng mất đại tiếp một lần nữa đứng lên. Đám người một lần nữa bị hấp trở về quy liệt vá đằng bên trong, lớn thôi chỗ tổn hại cũng toàn bộ phục đầu cách bao lâu ba cho nở thủ, bốn tràng vật kiến trúc giống như chuyện gì chưa từng phát sinh, lại lần nữa đứng sừng sững ở đó. Ngay cả bị bay ra gạch ngói vụn phá hư kiến trúc chung quanh vật cũng khôi phục nguyên trạng. Hơn nữa để Trương Tường cảm thấy khiếp sợ đúng. Nguyên bản không lâu sau mảnh nhỏ vì sư tử ta ưu thủy hệ nở thân tang vật khó sợi sau thường trương dưới mặt mảnh nhỏ cái mái tóc nữ hài còn có cái kia vừa mới bắt đầu cùng Trương Tường giao động tuấn đồ khung ánh mắt cậu bé, cũng là ở Trương Tường trong tầm mắt nam đống một cái cửa sổ chi bên trong xuất hiện cái này. Chính là hoàng kim đại diễn thuật lực sao Trương Tường ngân bên trong trận tập phát hiện qua một tia nóng rực. Một bất quá, tại trước đây, hay là trước đi tìm hạ hái mẹ ghệ mì ẹt xạ. Dù sao để chờ chút khả năng sẽ xuất hiện tình huống bị vừa đến nàng, bẩn không tốt lắm. Hơn nữa kia một bên, còn có ta ảnh phân thân tồn tại. Trương Tường tính toán như vậy lấy. Ô dô lơ s. Ít sát nhân đứng ở bắc đống nhất thượng tầng. Nhất thượng tầng xưng là giáo liên. Là một đổ cả tăng diện 283 sư tử cự đại không gian. Bởi nơi này là lớp bổ túc cho nên cùng với nói là phòng hiệu trưởng, xem ra càng giống như phòng chủ tịch dê ổ rộ lật đối với trang sức đột nhiên hoa bên trong phòng hoàn toàn bất tiết nhất cố. Hắn đưa lưng về phía hoa lệ gian phòng, ngân con ngươi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thế nhưng, ngân hạ rộng lớn cảnh đêm vẫn như cũ không ở hắn ngân bên trong. Ổ rộ lật nhìn, đúng chiếu rọi ở trên cửa sổ chính mình mặt. Con đường này đi được thật là xa hắn thấp giọng mà xem cùng với chính mình mặt, như vậy ý tứ hàm xúc không rõ nói chỉ cần một câu nói thực sự chỉ cần trở về hình dáng ban đầu như vậy câu toàn bộ đại lâu liền giống như sinh vật tựa như một lần nữa đứng lên tới. Thế nhưng mắt thấy đây hết thể Ozolus, nhưng ngay cả lông mi chưa từng động một cái bởi vì, đây đối với hắn hiện tại mà nói, là một kiện đương nhiên sự tình. Hắn xem cùng với chính mình mặt, rơi vào trầm tư. Mình trước kia, thịnh không phải là như vậy. Trước kia tự ép ghi âm không quen kiếm, nhưng hạm chân cái có thể cất đạt đến vui giận ai mảnh nhỏ nhân loại. Hôm nay chính mình, ra trên mặt liên mảy may không có di động, nhãn thần không chút nào di chuyển điểm. Thịnh không phải là bởi vì thái độ lãnh tĩnh, hoặc là bởi vì không thích đáng hồi sự. Đơn thuần chỉ là bởi vì ngay cả làm biểu tình dư sư tử đầu có, nhưng, cho dù là biến thành như vậy cũng không thể gọi là ô dì ô âu nào lấy. Trong mắt tốc biến qua sợi tinh mang. Bởi vì hắn sớm từ bắt đầu cũng đã biết tụ, muốn đạt thành mục đích của chính mình, liền chắc chắn rơi vào cùng toàn bộ thế giới không bi ngăn trả nở chỉ tranh đấu trong, tinh thần lại cũng không chiếm được thả lỏng. Ô dô lơ s. Ít sát mục đích, liền chỉ là vì cứu vớt danh thiếu nữ. Nhất nhất sách cấm mục lục Indis hắn đã từng nếm thử đi vô cùng cứu người thiếu nữ kia. Thế nhưng, kết quả lại là thất bại. Quá trình rất phức tạp, hắn đã không muốn suy nghĩ nữa. Nói tóm lại, ý đề cái. Tiêm thiếu nữ, kim thuật sư, phiến thành xì kỷ cố sự. Vì vậy hắn lựa chọn cùng thế giới giảm, tới y tê chính mình hối cũng đủ xì kỷ cô gái kia lực lượng. Chỉ cần tiếp qua trận, tiêm có thể cho ngươi được cứu, chờ xem y nít ổ rổ lật ánh mắt nhìn về xa xa. Mà chính là vào lúc này, ép răng rắc, mà một tiếng vang lên. Ô dô lật chỗ ở gian phòng đại môn, được mở ra, sơ sỉ cùng lật kiếm thân, đi ở bắc trên có lân trên, xuyên thấu qua na lưu ly cửa sổ, hai người bọn họ quan sát sư tử quả hỉ dị dị hồ ly, cái này cái hỉ dị dị nguyền rủa bẩn vung ra tới trước thiên diệt mà lực lượng. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, ngoại trừ bắc đống ra còn lại ba đống cao úc, đều trong nháy mắt lật bị hủy. Thế nhưng, ở chỉ một lúc càng ra để bọn họ khiếp sợ sự tình xảy ra. Kia tại bọn họ trong tầm mắt bị các hủy ba đống lớn nghiêm ngặt, giống như là thời gian đảo ngược nhất vậy, hết thể AGB gì đó cũng là tất cả đều khôi phục nguyên trạng. Cái này khiếp sợ em mờ hạm, để chiến thuyền tiền tiết sư tử đều là cức không mắt. Sau đó ở sật xì sắc mặt lộ ra nóng nảy cắn móng tay phân tích phía dưới. Hắn rốt cục phân tích ra, ô dô lật đến cùng sử dụng đúng cái gì mà pháp. Đó chính là trong truyền thuyết bởi chú văn thực sự quá dài, coi như dùng. 200 năm già cũng không khả năng tụng hát xong tất, thọ mệnh có hạn nhân loại căn bản không có thể khiến dùng, là có thể y đi theo dựa vào ý nghĩ của chính mình cải biến hiện thực. Ma pháp hoàng kim đại thuật thuật cổn, sự phát hiện này, không thể nghi ngờ là để Sật Sỉ cảm thấy vô cùng khiếp sợ mà kém ở nơi này. Trước mặt ảnh phân thân tiếp xúc lấy thật tránh thắng thân chi, giảm ố rô lật đích thực thật vị trí. Nhanh chóng hướng về trên lầu xuất phát, cuối cùng đi tới bắc đống đỉnh cấp căn phòng trước mặt, xoay hạ tay nắm cửa, đẩy cửa ra đi tiến vào hô là nơi này sao trường tưởng sư tử lấy cái kia thể hoàng lão sư chỉ điểm. Nhanh chóng dùng mình độ từ thông mạch kỳ rủ kỳ gian phi tốc độ chạy nhanh mà qua. Trải qua tiếp thông sau đó nhân đã long, sư tử đúng sảnh. Không am hiểu ra mâm thuật, cùng với chưa quen thuộc năng lực giả năng lực nguyên nhân. Chỉ cần không phải ở bên kết giới chi biên độ trưng ma lực cái này nhất tiên tây, coi như là đụng cất năng lực, đối phương cũng chắc là sẽ không có chút nào phát hiện. Đương nhiên, vì bảo hiểm điểm, trương tưởng cũng không có sử dụng FFLLV5 thân thể cường hóa năng lực, cũng chưa có hổ trả cờ giả mặt bắp thịt tới chạy đi. Thế nhưng, coi như đúng như vậy. Đối với Vu Lâm thân thể làm sành e đã là ở hỏa giả trong thế giới. Thượng nhất trong, đứng hàng đập mấy, ở trước đây không lâu hay bởi vì hấp thu huyễn tưởng mánh thu ATM lập trường, thân thể tố chất lại tăng cường gấp mấy lần trường tưởng mà nói. Dễ dàng chạy ra mấy chục thước mỗi giây độ, còn đúng dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ không phải sảnh vì không cho bác học sinh mặt kỵ mảnh nhỏ thẳng ngụy ngụy nao nghiệm nghiệm tích mặc loại vẫn có thể tiếp nhận trình độ mà thôi mà đang chạy nhanh hơn 2 phút đồng hồ sau đó, trương mặt đi tới, nhốt, hoặc là hẳn là dùng ở cái này cái địa phương hái mẹ ghệ mì thu cắt cụ thể chỗ ở đó là gian sợi mảnh nhỏ nữ sinh jean bên trong lệ bắn nhất gian, dư quan quan giày jean đồ khác biệt gì. Trương tường nhẹ nhàng mà gõ cửa một cái. Nhưng là lại là không có có đỉnh chút nào phản ứng lệnh không ai có ở đây không trương tưởng đem tay trái nắm lấy chốt cửa, hơi lắc một cái. Cửa không khóa trương tưởng hơi nghi hoặc một chút. Sau đó, hán nghiệm có chút quỷ mị. Nhìn hạ tả hữu sau đó, lớn N, mặt đi vào scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.